Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Người mới là thật ngốc. Nhàn Yên mở ra màu đỏ phòng bản nhìn một chút, phát hiện phía trên xác thực viết thang thần nhất phẩm cao ốc. Diện tích 597 m², chữ còn che kín con dấu. Là thật. Lại mở ra phòng ốc mua bán hợp đồng nhìn một cái. Giá bán ròng rã 1,6 ức, cũng là thật. Nhàn Yên tay có chút phát run, ánh mắt như nước long lanh trợn thật lớn, nuốt nuốt nước bọt, nhìn về phía Giang Bác. Ngươi đến thật, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác nói, nếu là không tin, ngươi còn có thể đánh phía trên điện thoại, hỏi một chút thang thần nhất phẩm phục vụ khách hàng, nhìn xem có phải giả hay không. Không phải, ta ý tứ, ngươi thật muốn cầm 10 ức đến thu dưỡng ta? Ta mới nói cho ngươi đùa giỡn à? Nói đùa, có thể ta đã tưởng thật. Không thể đổi ý sao? Không thể. Nhàn Yên lộn xộn, nàng hiện tại đã không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn một chút trong tay phòng bản, hợp đồng cùng chìa khóa, lại nhìn một chút Giang Bác, phun một chút, lại khóc lên, ngươi con mẹ nó đủ rồi. Tại sao lại khóc? Giang Bác tức giận mắng, ta nhịn không được a, ta chính là muốn khóc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ô, Nhàn Yên nước mắt thẳng hướng bên ngoài bão tố, nàng khống chế không nổi chính mình a. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, nàng mới lau mặt một cái gò má, ngừng tiếng khóc nói, ta tốt, Nhàn Yên khẽ cắn môi mỏng nói, Giang Bác, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngươi thật giá trị con người mấy trăm ức sao? Giang Bác nói, loại chuyện này có thì có, không có liền không có, tội gì lừa ngươi, ngươi luôn cho là ta trang bức. Trên thực tế ta cũng không có, vốn là rất trâu bò, ta tại sao muốn đựng? Nhàn Yên mí mắt rượt một cái, có chút muốn cười lại nhịn được. Ngươi đừng đùa ta cười, ta và ngươi thật sự nói lời nói đâu. Vậy ngươi dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ tới đi. Vô duyên vô cớ thì nói mình giá trị con người mấy trăm ức, dù ai người nào cũng không tin. Trung Nhuận Y Dược công ty biết không? Giang Bác suy nghĩ một chút nói, không biết. Nhàn Yên biết gần nhất sinh sôi lộ rất hỏa, nhưng lại cũng không biết là cái gì nhà công ty. Không biết không quan hệ, chính ngươi tra một chút liền biết. Đây là ta danh nghĩa cổ phần khống chế công ty. Giang Bác đưa di động mở khóa sau ném cho nàng. Nhàn Yên nửa tin nửa ngờ, cầm điện thoại di động lên mở ra trình duyệt thẩm tra lên. Trong đó một phần tiêu đề gọi là một nhà 1000 ức y dược công ty quật khởi tin tức hấp dẫn nàng. Bản này tin tức giảng chính là Trung Nhuận Y Dược công ty cùng công ty này sinh sôi lộ độc quyền nội dung, lời nói so sánh thông tục. Dù là Nhan Yên là người ngoài cửa, cũng có thể xem xét thì hiểu. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Yên xem hết bản này tin tức, hít thở sâu 2 cái. Có chút u oán nhìn lấy Giang Bác, nguyên lai, người thật đã kinh biến đến mức ta cũng không nhận ra. Hiện tại tin, còn không biết công ty này có phải là thật hay không là ngươi. Tuy nhiên tin cửu thành, nhưng Nhàn Yên trong lòng vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Nhỏ giọng thầm thì lấy, chờ lấy, chứng minh cho ngươi xem. Sau 10 mấy phút, Nhàn Yên lại không nghi ngờ. Nàng cười khổ nói, ngươi thế mà thật giá trị con người mấy trăm ức. Giang Bác tiếp lời, cho nên, cái kia còn sót lại 8,4 ức, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta vô lại ngươi sổ sách. Cuối năm trước đó nhất định cho ngươi. Nhàn Yên nhẹ lay động trán, ta nói, cái kia 10 ức chỉ là cho ngươi đùa giỡn, ngươi cho ta cũng không biết dùng như thế nào. Hôm nay ban ngày tặng cho ta cái kia phòng nhỏ, cũng đã đủ rồi, ngươi muốn đổi ý, ta không có đổi ý, chỉ là ngươi cũng đã nói, đơn giản quan hệ không cần thiết làm phức tạp. Ta dù là cho ngươi làm tình nhân, cũng khẳng định không phải là bởi vì tiền, mà chính là ngươi Giang Bác xác thực có bản lĩnh. Ta không xứng với cho ngươi làm lão bà, vậy ta coi như tình nhân của ngươi tốt. Ta Nhàn Yên chịu phục, ngươi chính là cái ngu ngốc. Giang Bác mắng, đúng vậy a, ta là ngu ngốc, thế mà thật nguyện ý cho ngươi làm tình nhân. Nhàn Yên không có phủ nhận, ngược lại chính mình mắng lên, ta chỉ cũng không phải cái này, mà chính là cho ngươi 10 ước, ngươi con mẹ nó thế mà không muốn. Đầu óc ngươi có hố a? Ngoặc kép ngoặc kép, Nhàn Yên sắc mặt một đổ, không nói chuyện, nghĩ thầm ta không cần tiền, ngươi còn không vui a? Giang Bác nói, tốt, mặc kệ ngươi có muốn hay không, nhưng bộ phòng này ngươi trước thu, vật gì khác, qua một thời gian ngắn lại nói, ta, đừng lải nhải, để ngươi thu ngươi thì thu, cho thể diện mà không cần. Giang Bác không vui nói, Nhàn Yên liếc mắt, đã muốn khóc vừa muốn cười, ta phát hiện, ngươi mới là thật ngốc, lười nhác cùng ngươi nhiều kéo, đã quan hệ đã định ra, vậy hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng buồn ngủ, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi. Giang Bác rụt rụt thân thể, ngáp dài nói, quan hệ đều đã xác định, tăng thêm hôm nay còn khúc mắc. Ngươi xác định không nhìn cái khói hoa chúc mừng phía dưới sao? Cái này, không tốt a. Ngoặc kép, sáng ngày hôm sau 9 giờ, Trung Nhuận Y Dược công ty, thí nghiệm đại lâu một gian trong phòng thí nghiệm, nhìn trong tay số liệu báo cáo, đầy mặt mỏi mệt lôi thôi lếch thếch Lưu Vĩnh Sương, mắt đỏ vành mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Lão Hứa, thành công, ngươi nhìn. Hóa lông dịch nồng độ 12%, lúc chân lông phá hư dẫn đạt 45%, da tế bào cùng lông mạch máu tỷ lệ thương vong không đủ 0.01%, chúng ta thành công. Một bên chảy nước mắt, Lưu Vĩnh Sương một vừa chỉ báo cáo trong tay kích động đối Hứa Bân nói. Hứa Bân nhàn nhạt gật gật đầu, cười nói, biết. Lưu Vĩnh Sương thấy thế lau nước mắt, bất mãn nói, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta thành công a, chân lông phá hư dẫn 85%, mang ý nghĩa hóa lông dịch nồng độ 12%, lúc một lần bôi lên liền có thể làm đến gần một nửa chân lông đổ xấu. Lặp đi lặp lại sử dụng, nhiều nhất 3-4 lần thì có thể làm cho rụng lông triệt để biến thành mãi mãi. Mà lại, ngươi không thấy được à? Tỷ lệ thương vong mới không đủ 0.01%, mang ý nghĩa như cái kia trên trán cùng trên mặt sinh sôi người bệnh. Hướng trên mặt đại diện tích bôi lên hóa lông dịch, tác dụng phụ nhiều lắm là cũng là dài một viên châm mông lớn tiểu nhân đầu. Trừ cái đó ra, còn có hai chỗ tốt. Một cái là có thể gạt ra trong lỗ chân lông lắng đọng sắc tố đen. Một cái khác là có thể xứ chân lông trên diện rộng co vào, để da thịt đạt tới so lông dài trước đó càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trình độ. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa những cái kia nữ tính, vì truy cầu da thịt bóng loáng, thậm chí có thể sẽ chủ động lông dài, sau đó lại rụng lông a. Chúng ta cái này xem như khai sáng mới làm đẹp hạng mục. Chuyện lớn như vậy, người con mẹ nó thế mà còn thờ ơ, không có chút nào kích động, người vẫn là cá nhân sao? Đừng ở lão tử trước mặt trang bước được không? Nhanh, vui vẻ lên chút. Hứa Bân giống như khóc giống như cười nói, ta không có không vui a, vui vẻ vui vẻ. Cái bia hướng rụng lông phần tử đoàn hiệu quả, Hứa Bân sớm đã biết, đều vui vẻ đã mấy ngày. Sức mạnh qua lâu rồi, cho tới khi thí nghiệm thành quả chính thức làm lúc đi ra, hắn tâm tình kích động trong lòng ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Lưu Vĩnh Sương nói, đã rụng lông hạng mục chúng ta đã công khắc, cái kia liền mau thông báo Mao tổng cộng Giang tổng bọn họ đi, để bọn hắn cũng cao hứng một chút. Hứa Bân gật đầu nói, là đến nhanh thông báo. Không chỉ như thế, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian muốn như thế nào giải quyết đại quy mô sản xuất hàng loạt vấn đề. Lưu Vĩnh Sương cười nói, cái này còn phải nghĩ sao? Hóa lông dịch cách điều chế, trên thực tế cũng không khó, chỉ muốn tìm đúng phương hướng liền có thể làm ra tới. Nguyên vật liệu cũng không khó tìm, chiết xuất thiết bị chỉ cần đúng chỗ, lại dựa theo tỷ lệ pha chế rượu, đem khống tốt nồng độ cùng chất lượng vấn đề, rất dễ dàng thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt. Không khó, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.